Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 11 tháng 5 năm 2014. Chúng ta học tiếp phần sở hữu nhu thân và sở hữu nhu tâm, gọi tắt là sở hữu nhu duyên. Đây là cặp sở hữu nằm trong các cái sở hữu tịnh hảo, và nó đặc biệt nằm trong 19 sở hữu tịnh hảo biến hành. Như chúng ta biết, sở hữu tịnh hảo là một cái sở hữu mà nó thiện, nó có sự tốt đẹp và có sự sáng chói. Bởi vì thiện thì bao giờ cũng tốt đẹp, và nó có sự sáng chói là vì tùy theo cái cấp độ thiện trong tâm của chúng sinh mà nó có mức độ sáng chói khác nhau. Ví dụ một người hành thiền, đắc thiền, thiền định, rồi sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thiền sắc giới hoặc thiền vô sắc giới, thì cái hào quang, cái độ sáng chói của chư vị mà phạm thiên và đại phạm thiên này đó, nó cũng đều là sáng chói, nhưng mà cấp độ của nó khác nha. Hào quang của một vị Phật càng rực rỡ hơn nữa. Riêng những người ở cõi dục mà khi làm được những cái điều lành, giữ được giới, hành giới, thành tựu được giới, thì những vị này sẽ tái sinh ở 6 cõi trời dục giới. Thì những thiên nam thiên nữ này vẫn có cái hào quang sáng chói. Đó là cái hình ảnh của cái sở hữu tịnh hảo. Nó vừa đẹp, tốt đẹp, nó vừa sáng chói. Thì sở hữu nhu thân này nằm trong tịnh hảo, và nó nằm trong 19 sở hữu biến hành. Nghĩa là khi nào các cái pháp thiện ở trong tâm của chúng ta khởi lên thì sở hữu nhu nhiến này có mặt. Và như lần trước chúng ta đã tìm hiểu qua về khái niệm của sở hữu nhu nhiến, thì nó có 4 cái đặc điểm. Thứ nhất là khi cái tâm sở nhu nhiến mà nó khởi lên trong tâm của chúng ta đó, thì cái tâm của mình đó, nó được mềm mại, nó có cái độ mềm dẻo của nó, tức là nó dễ uốn nắn, nó không có cứng cỏi, nó không có khó dạy bảo. Và khi mà nó có cái độ mềm mại, mềm dẻo như vậy đó, thì cái sự chuyển đổi của nó, nhất là chuyển đổi để mà hướng về cái sự thiện lành đó, thì nó dễ dàng hơn. Nó không có khó dạy, nó không có khó uốn nắn, và nó không có ương ngạnh, không có ương bướng. Tức là khi nào trong cái tâm chúng ta mà sự thiện hành khởi lên đó, thì chúng ta thường lắng nghe, và chúng ta tìm biết ở trong cái nội tâm của mình đó, cái gì nó đang khởi lên. Và như vậy thì cái việc mà cải chạy cải cối, hoặc là cái việc đó mà cải để cho khỏa lấp bất chấp cái lẽ phải đó, thì nó không thể nào khởi lên trong tâm và trong khẩu của mình. Hoặc có người đó dùng cái bạo lực để che lấp những cái điều mà sai trái nơi mình, thì cái đó cũng là sự ương ngạnh, sự ương bướng, nó đã diễn ra rất là mạnh mẽ ở trong tâm. Và nó cũng hiển lộ ra bên ngoài đó, khi nào mà cái ứng xử của chúng ta nó thể hiện lên cái sự từ ái, cái hòa nhã, cái tốt đẹp với người xung quanh, thì nó là chính là sở hữu nhu nhiến có mặt ở trong tâm. Cho nên nó tránh được cái sự thô lỗ, nó tránh được cái sự cứng nhắc. Thì như vậy, nếu mà những cái trạng thái đi ngược lại với cái này, nó là những cái pháp bất thiện mà khi nó hiển lộ ra trong tâm của chúng ta đó, thì nó bắt nguồn từ những cái pháp bất thiện thuộc về tham sân si. và chi tiết của nó thì nằm trong 14 cái sở hữu bất thiện. Tất cả những cái biến hóa của nó đều nằm ở nơi đây. Và khi mà những cái pháp bất thiện này khởi lên đó, thì bao giờ nó cũng liền nghịch lại với cái sở hữu vô nhiễm này. Tức là cái tâm của chúng ta khi mà bị cái dục vọng nó chi phối, hoặc là bị cái tâm sân nó khống chế, hay là bị cái si nó phủ ngập trong tâm, thì nó không còn có cái sự mềm mại, sự mềm dẻo nữa, mà nó có sự chai lì, nó có cái sự cứng cỏi, có cái sự bất chấp, không có theo cái lẽ phải, và nó không có thể nào đó mà dễ dãi được, ai nói cũng không nghe, và luôn luôn lúc nào cũng tỏ một cái thái độ chống đối, phản kháng lại, mặc dù biết mình nói sai vẫn ngụy biện để mà nói, ngụy biện không được thì nói liều mạng, nói ngang bướng, và không có từ bỏ một cái sự thô tháo nào đó để mà hiển lộ những cái pháp bất thiện ở trong tâm của mình, thì nó đi ngược lại với cái sở hữu nhu nhiễm này. Và lần trước chúng ta có nói qua về cái bốn cái đặc điểm, hay còn gọi là bốn ý nghĩa của sở hữu nhu nhiễm. Cái thứ nhất là về trạng thái, thì khi cái trạng thái nhu nhiễm nó khởi lên trong tâm á, thì nó hiển lộ ra bằng cái hình thức á, là khi đó cái tâm của chúng ta nó được thoát ra khỏi cái sự cứng nhắc, cả hai thứ luôn, thân tâm đều thoát ra khỏi sự cứng nhắc, cho nên nó mới gọi là nhu thân, nó gọi là nhu tâm thoát ra khỏi. Và lần trước chúng ta nói xong phần trạng thái rồi, phần hôm nay đến cái phần số 2 là phần phận sự. Thì phận sự của sở hữu nhu nhiễm là nó làm tan biến sự cứng nhắc ở trong tâm. Như lần trước chúng ta nói cái sự cứng nhắc ở trong tâm, hay là cái sự ương bướng, sự ương ngạnh trong tâm, tất cả đó là nó thường thường nó nằm ở trong tà kiến, nằm trong ngã mạn, có khi nó cũng nằm trong tật đố. Nói là thường thường như vậy bởi vì nói chung là tất cả là nó do cái pháp bất thiện mà nó làm nên cái sự đối nghịch như vậy. Còn những cái này là những cái hiện tượng mà chúng ta dễ trông thấy nhất. Như vậy lần trước khi nói về trong cái tà kiến thì chúng ta có nhắc đến bốn điểm. Thứ nhất là khi mà mình nghĩ sai lệch, nhưng mình ngỡ rằng cái này là cái chân chính, nghĩ rằng cái đúng đắn, nghĩ rằng đây là cái chánh kiến, mình bám chặt vào đó không thay đổi, thì như vậy nó trở thành cái tà kiến. Hoặc là cái phạm vi hiểu biết của mình á, nó có mức độ, nó nằm trong cái giới hạn, mà mình lại lấy cái giới hạn này, lấy cái mức độ này đó, mình coi nó như một cái chân lý phổ quát. Thì cái mà chúng ta đã bám vào trong cái giới hạn của mình, bám vào trong cái sự hiểu biết có mức độ của mình, mà mình ngỡ nó là một cái chân lý phổ quát, khi mà bám chặt vào chỗ đó và dừng lại ở cái chỗ đó, thì cái đó chính là cái tà kiến đã khởi lên trong tâm của mình. Hoặc là đó, những cái nó không đúng với cái chân lý, ví dụ như cái việc làm đó là có tội có lỗi, mà mình nghĩ rằng không có tội không có lỗi, hoặc là cái việc đó không có tội không có lỗi, mà mình nghĩ rằng là có tội có lỗi, thì trong cái đời sống nhiều khi chúng ta có cái sự nhầm lẫn. Thì như lần trước sư cô có nói rồi, nhầm lẫn thì ai cũng nhầm lẫn, sai thì ai cũng có sai, nhưng cái mà nó trở thành tà kiến là khi chúng ta nhầm lẫn mà chúng ta lại không có chấp nhận cái sự nhầm lẫn này, và chúng ta luôn luôn coi cái sự nhầm lẫn này làm cái chân lý, hoặc là cái sai mà chúng ta cũng không có tiếp nhận để mà ngày càng hiểu biết sâu hơn để mình tránh khỏi cái sai, mà mình cứ giữ cái đó hoài, bám chặt cái đó hoài, thì nó mới thành tà kiến. Nhớ vậy, chứ không phải mình thấy ai sai rồi mình nói người ta tà kiến, mình thấy ai nhầm lẫn mình nói người ta tà kiến, điều đó không đúng. Mình tất cả chúng ta đây chưa thành Phật, ai cũng sai hết, ai cũng có nhầm lẫn hết, và ai cũng có đó, trong cái hiểu biết mình đó, cũng có bám vào trong đó hết. Nhưng mà khi mình cố thủ trong đó, mình cố chấp ở trong đó, người ta đã trình bày một cái lẽ phải, hoặc là mình đã học kinh điển, mình đã thấy cái lẽ phải đó rồi, mà mình vẫn không nhất định, không có nhả ra, thì cái đó mới là cái thoái lọa ở trong cái tâm của mình. Bởi vì những cái pháp bất thiện nó quá mạnh mẽ và quá sâu dày ở trong tâm, làm cho chúng ta đó là cố thủ vậy. Và cái cố thủ đó chính là sự cứng nhắc ở trong mình, không có uốn nắn được, không có dạy bảo được, nói cách nào cũng không nghe, nói cách nào cũng không hiểu. Thì quý vị nhìn thấy nơi trẻ con đó, dụ nó cũng không được, nói phải quấy cũng không được, đánh cũng không được, phạt cũng không được, cái gì cũng không được, nó nhất định như vậy là như vậy, không thay đổi. Thì những cái đứa đó rất khổ, bởi vì nó chấp chặt cái tà kiến. Còn có những đứa đó thì khi mà đánh nó sợ, phạt nó sợ. Có đứa đánh không sợ, phạt không sợ, nhưng nói ngọt nghe. Có đứa nói ngọt không nghe, nhưng mà cho nó ăn cái gì nó thích, cho nó sử dụng cái món gì nó thích thì nó còn nghe, thì cái đó còn giải được, tức còn có thể dùng phương tiện để mà dẫn dắt nó lần lần. Thì như vậy đó, thì nó chưa có đến đổi nào là nó chấp chặt những cái sai trái mà hình thành cái tà kiến đó từ trong vô lượng kiếp cho đến kiếp này. Trên cái chỗ này đó, thì chúng ta phải nhớ vậy, khi chúng ta đối xử với một đứa trẻ đó, thì thông thường nó hầu hết chúng ta coi nó là một đứa trẻ. Nhưng chúng ta nhớ thêm một điều này, nó là một đứa trẻ là bởi vì sao? Là bởi vì thứ nhất là cái cơ thể của nó chưa phát triển đầy đủ. Thì khi chưa phát triển đầy đủ thì những cái năng lực thuộc về những cái chủng tử đó, nó chưa có điều kiện để nó bộc lộ hết tất cả những cái điều tốt cũng như những điều không tốt của nó. Cái chỗ đó là cái chỗ là nó còn non trẻ, non trẻ về mặt thể chất, nhưng mà đứng về mặt tâm linh đó, thì nó là luân hồi. Cho nên tất cả những gì nó chở theo trong cái tập ký nó, từ trong bào thai cho đến khi nó ra khỏi bào thai, mỗi đứa nó ngậm cái vú mẹ khác nhau, cái cách nó để cho mẹ nó săn sóc cũng khác nhau, cách nó đòi ăn đòi uống. Có những đứa đặc biệt, nó có những cái riêng của nó. Thành ra trong cái ứng xử với một đứa trẻ đó, chúng ta phải ứng xử nó với cái cốt cách của một cái người lớn, nghĩa là chúng ta chân thật với nó. Cái gì có thể nói được trong cái lứa tuổi của nó nghe thì chúng ta nói, nhưng không được nói dối, không được là tạo cái điều kiện á để cho những cái tập khí xấu của nó khởi lên. Ví dụ khi mà nó đòi cái gì đó mà nó khóc, nó dãy rành đạch lên, thì mình vì không chịu đựng nổi cho nên mình đáp ứng cái nhu cầu cho nó, thì cái đó là chúng ta đã nuôi dưỡng những tập khí xấu của nó. Mà đây là cái lúc mà chúng ta phải đó làm cho cái tâm của nó nhu nhuyễn trở lại. Bởi vì mình có nhiều cái kinh nghiệm sống hơn cái đứa trẻ nhỏ này, về thể lực mình mạnh mẽ hơn, về cái uy lực thì phần lớn là mình mạnh mẽ hơn nó. Dùng chữ phần lớn là bởi vì cũng có đó, những cha mẹ đó, mặc dù sanh con ra nhưng mà cái uy lực của đứa con lớn hơn cha mẹ. Cho nên ngay từ nhỏ nó đã điều khiển cha mẹ nó bằng cái tiếng khóc của nó, bằng những cái yêu cầu quá đáng của nó, nhưng mà cha mẹ của nó đó không có thể nào đó mà uốn nắn nó được. Cho nên là chúng ta đối xử với nó đó hãy như là đối xử với một cái người mà lớn, một cái người hiểu biết, một người có trí. Chúng ta cố gắng, chúng ta giải thích để cho nó hiểu. Và khi nó hiểu như vậy có nghĩa là cái thiện trí của nó phát ra, thì cái những cái sở hữu thuộc về trong sạch, đặc biệt là cái nhu nhuyến này, nó sẽ có mặt. Và dần dần cái đứa nhỏ này đó, nó theo cái cách dạy dỗ của chúng ta là bao giờ chúng ta cũng giải thích cho nó hiểu. Và giải thích cho nó hiểu là chưa đủ, mà trước khi mình giải thích cho nó đó, bao giờ mình cũng yêu cầu nó nói ra tại sao con thích làm này, tại sao con lại làm như vậy. Thì mình nghe thôi. Khi mà mình chưa có tìm ra cách để giải thích cho nó thì mình chỉ tiếp nhận những cái điều nó nói ra thôi. Và khi chúng ta tiếp nhận lần lần đó, thì chúng ta sẽ hiểu cái tập khí này nó phát sanh để hiển lộ ra cái ý muốn của nó, hiển lộ ra bằng cái yêu cầu trong lời nói của nó, hoặc là nó hiển lộ ra bằng cái việc làm của nó, thì chúng ta sẽ hiểu những tập khí này tốt hay xấu, và chúng ta sẽ nương theo đó đó để mà chúng ta dạy dỗ, chúng ta hướng dẫn nó lần lần uốn nắn, lần lần uốn nắn. Thì cái nhu nhuyến nó nằm ở chỗ này. Và cũng như khi cái người mẹ mà mang thai đó, thì ông bà xưa của mình đó, đều nói đến thai giáo. Và tất cả các cái đất nước khác cũng vậy, thì cũng đều nói đến cái thai giáo. Và đối với tâm linh thì cái chuyện thai giáo là chuyện hết sức là cần thiết. Mà cái thai giáo nó nằm ở chỗ nào? Nó nằm ở cái chỗ đó là khi người cha với người mẹ có một đứa con, thì người cha với người mẹ đã nghĩ tới đứa con. Còn trước đó nữa đó, thì trong cái kinh Phật của mình á, mà khi nói đến cái vấn đề mà chồng vợ đó, mà chồng vợ mà không phạm giới tà dâm á, là khi nào cái người chồng với người vợ đó thể hiện cái tình thương yêu đó, nó phải ở trong cái giai đoạn mà cái người nữ có cái khả năng mang thai. Bởi vì giữa cha và mẹ đó, khi mà thể hiện cái tình thương đó là mong muốn có một đứa con, thì cái đó là cái quan hệ nam nữ về chồng vợ chân chính. Còn nếu tuy là chồng vợ nhưng cái mối quan hệ đó không muốn có con, mà vẫn quan hệ để mà thỏa mãn cái dục vọng, thì chính cái đó là tà dâm. Cho nên khi cái thai giáo nó nằm ở cái chỗ cái tác ý của người cha với người mẹ nó muốn có một cái đứa con, cho nên nó chuẩn bị về cái tâm ý của mình đó, thiện lành để mà có một cái đứa con, mà trong cái chiêu cảm về thiện lành đó, là trong lúc cái người nam và người nữ có cái quan hệ thể hiện cái tình yêu thương đó, thì nó mới chiêu cảm được và nó mới hình thành được. Và khi nó chiêu cảm hình thành đó, thì khi biết rằng cái người mẹ mang thai thì cái người cha đó hết sức là săn sóc đến người mẹ, chồng săn sóc đến vợ. Cho nên nhiều lần sư cô cũng có nói lớp này đó, là ở các cái nước mà Phật giáo là quốc giáo đó, thì thường thường khi mà cái người chồng biết là vợ mang thai thì cái người chồng lại đi xuất gia dân duyên liền. Thông thường là xuất gia trong khoảng 3 tháng, trừ khi mà cái công việc nó quá nhiều không có thể mà rứt ra được, thì người ta xuất gia trong 3 ngày để chi? Để mà cầu nguyện cái sự an lành cho vợ con. Và cái đó là một cái hình thức thai giáo. Cho nên giữa cái người chồng với người vợ đó, thì cái người chồng kể từ khi biết người vợ mang thai hết sức là săn sóc đến người vợ này, và luôn luôn nghĩ tới cái đứa con. Bởi vì nghĩ đến cái tâm của người vợ mình mà mát mẻ, mà dịu dàng, mà vô duyên, thì cái đứa con mình được hưởng cái phước đó. Cái tâm nó cũng vô duyên. Người đàn bà mang thai được sống trong cái tình thương yêu của cái người chồng, được sống trong cái tình thương yêu của cái gia đình bên chồng và gia đình bên vợ bên mình, tất cả đều mong muốn để chờ đợi cái đứa con đó ra. Cho nên cái người đàn bà này đó kỹ lưỡng trong việc ăn uống. Giờ đây không phải ăn uống để cho mình, cho nên không ăn những thức ăn quá nóng để có thể kích thích những cái pháp bất thiện nó hình thành trong cái thai bào. Nó không ăn những cái thức ăn mà nó quá lạnh để làm ảnh hưởng đến thai bào. Không nói những cái lời thô tháo, không nghe những cái câu chuyện kinh hoàng để có thể làm chấn động tâm tư của đứa nhỏ. Cho nên từ trong cái thai giáo đó đã giữ cho cái sức khỏe của cái thai nhi đó được tốt đẹp, giữ cho cái tâm tính của thai nhi được ôn hòa. Khi mà cái thời gian mà cái người nữ mang thai mà vợ chồng xung đột nhau, hoặc là cái người nam nó bỏ rơi cái người nữ để cho cái người nữ này bị hụt hẫn, bị hoảng hốt, bị sợ hãi, không biết phải giải quyết làm sao trong cái tình cảnh của mình đó, thì quý vị để ý những đứa trẻ đó sinh ra đó, nó thường thường nó ngủ nó hay giật mình và nó khóc thét lên. Và cái trong cái tâm thức của nó khi nó lớn lên đó, nó bị hụt hẫng, nó bị chao đảo, nó bị hụt hẫng, bị chao đảo, và nó không có trụ được trong cái đời sống. Và nó không phải là dễ dạy mà không phải là khó dạy. Không phải là dễ dạy là sao? Là vì mình nói thì nói mà nó có cái gì riêng của nó đó, nó rất là khó tiếp nhận. Nó không chống đối mà rất là khó tiếp nhận, bởi vì nó nhận không ra những cái điều mình nói. Và nó khó ở chỗ nào? Là bởi vì trong cái đầu của nó bấp bênh, nó không tin cái gì hết, nó không biết tựa vào đâu hết. Tự nó không có thể là suy nghĩ ra cái gì vững chắc để nó làm điểm tựa. Còn cha nó đây, mẹ nó đây, những người thân nó đây nói, nó cũng bập bềnh, nó không có tin được. Cho nên nó là những cái pháp bất thiện mà nó khiên nghiêng về si nhiều hơn. Do đó nó lờ mờ, nó không có nhận ra. Cho nên người ta cảm tưởng là cái đứa nhỏ này dễ, muốn sao cũng được, nhưng nó không phải dễ dạy. Vì nó không tiếp nhận được, nó không có cái vô duyên. Cái thiện pháp trong nó đó yếu, khó có điều kiện phát sanh ra, bởi vì cái cơ địa của nó đó đã bất an, và cái tâm thức của nó cũng bất an. Cho nên làm cha làm mẹ rất là khó. Tạo ra một đứa con mà đích thực là đứa con mình chờ đợi rất khó lắm. Người ta cưới nhau và người ta chuẩn bị để chờ đợi đứa con đó, đứng về mặt tâm linh cái sự chuẩn bị đó rất cả. Rồi để trong khi mà mang thai một đứa con đó thì cả vợ chồng cũng phải có cái khâu chuẩn bị trong cái thai giáo đó. Và cái đó chính là cái thiên chức làm cha làm mẹ. Và đó là cái thời gian tốt đẹp nhất để tâm của người cha người mẹ cũng nhu duyên, không có xung đột. Vì đứa con đây mà mình giữ cái vui vẻ với nhau, và mình tìm cách để làm vui vẻ với nhau, làm cho cái đời sống vui vẻ với nhau, cái hạnh phúc gia đình nó nằm ở chỗ đó. Và cái đứa con sau này mà nó dễ dạy hay không là do trong cái quá trình á, trước khi mà muốn có đứa con, trong khi tạo ra đứa con, và trong cái thời gian nó làm thai bào, và đến khi nó ra khỏi thai bào, cái cách nuôi dưỡng và ứng xử trong cái đời sống vợ chồng ra sao, thì sở hữu vô duyên mới có mặt trong đứa trẻ này. Nó mới dễ dạy được, nó mới thông minh được. Còn nếu không, quý vị sẽ thấy nó đang chéo lẫn. Chỉ trừ một cái vài đứa mà cái phước lành của nó lớn, nó vượt trội lên trên thì ông nói làm gì. Chứ còn phần lớn nó đều nằm trong phạm vi đó. Cho nên khi mà người cha với người mẹ đó, có những người đó, cả cha lẫn mẹ đều sai xỉn để tạo nên cái bào thai, thì quý vị hiểu nó là gì rồi. Vì nó sẽ chiêu cảm những cái dông nào là biết rõ. Hoặc là cái tà dâm nó diễn ra là khi cái người nam người nữ này đến cái đình, cái chùa, cái miếu, cái mạo, cái nhà thờ, những nơi ta thờ cúng tôn kính á, thì những nơi đó lại có cái quan hệ nam nữ ở chỗ đó. Thì cái tà dâm đó nếu mà sanh ra một cái đứa trẻ chỗ đó thì khó nói đến sự nhu nhuyễn. Cho nên những cái hành động của người ta đó trong cái đời sống nam nữ đó, nếu người ta không có cái ý thức rõ ràng về cái tốt đẹp, cái thiện lành này đây, đến những người mà chung sống với mình, những người đó chính là những cái đứa con của mình á, khi chung sống với mình để tạo nên cái sự tốt đẹp trong cái đời sống gia đình và tạo nên một cái mối quan hệ lâu dài, không phải chỉ có một kiếp, thì người ta sẽ hết sức là thận trọng. Còn không là ác nghiệp xảy ra. Và bây giờ thì quá nhiều, quý vị đã biết là quá nhiều. Cho nên cái một cái bầu không khí sống như vậy á, nó luôn luôn nó có một cái gì bất an, bức xúc, bất an, bức xúc, bất an, bức xúc. Và cái nó giống như là cái một cái môi trường mà nó gập ghềnh. Chúng ta rất dễ nổi sân. Nhất là cái điều kiện mà sống trong một cái thành phố ồn ào, phức tạp, ô nhiễm và đầy cái tâm thức mà nó gọi là cạnh tranh nhau, lấn át nhau để mà sống đó, thì trong cái bầu không khí đó rất là khó, rất là khó hành trì. Quý vị cứ thử ở trong thành phố này, quý vị ngồi ở nhà hành thiền, rồi quý vị đi đến một cái vùng vắng vẻ ở một mình hành thiền, thì chúng ta sẽ thấy rõ liền, không có nói đâu coi gì cả. Thì như vậy mới biết là một cái bầu không khí rất là quan trọng. Thành ra chúng ta đây là mình xét bản thân mình á, mà mình sinh ra mà mình được nghe pháp Phật, mà mình có một cái niềm tin đối với pháp Phật, có cái niềm tin trong khi mình hành trì và mình tự nguyện mình đi con đường thiện lành á, thì cái phước của mình cực lớn, phước lớn lắm. Phước đó là quý vị thấy không, nó nằm trong cái cách ứng xử của cha mẹ mình, nằm trong cái phước báo của mình sinh ra trong một cái gia đình đó có cái mối quan hệ về gia tộc như thế nào, trong cái dòng mà quan hệ của cha mẹ mình á đối với lại cái đời sống của những người của cha mẹ mình á, mà mình lọt hổm trong cái mối dây quan hệ đó ra sao, nó là cả một cái cộng nghiệp. Cho nên nhìn cái đó để biết cái phước mình á là nó nhiều bao nhiêu, và có cái gì nó tổn phước trong đó, để đời này đó mình nhìn ra cái điều đó để mình tạo cái phước, tạo thêm cái phước gì, bổ sung thêm cái phước gì, mình phải nhìn ra. Cho nên trong tâm của mình nó không phải lúc nào cũng nhu nhuyễn dễ đâu. Khi mình hiểu như vậy, mình hiểu rằng đây là những cái tập khí làm cho tâm mình cứng nhắc, và chính mình phải thương mình, làm cho cái tâm mình nhu nhuyễn trở lại. Còn nếu mình không biết điều này đó, mình thấy cái sự cứng cỏi đó là một sức mạnh để mình ứng xử với người xung quanh. Cũng như có một cái người đó nói thế này, là khi sinh ra đó làm cái đứa con vụng trộm, thì khi cái chuyện đó dở lỡ rồi đó thì cái người mẹ lại bỏ đứa con, và cái đứa con này đó sống lăn lóc từ khi sinh ra 3 tháng, thì cái chuyện vụng trộm với hai người này dở lỡ, cho nên cái người mẹ bỏ con, người cha cũng bỏ con, và cái đứa con này truyền đến tay người này đến người khác, thì nó học được ABC mà thôi. Còn ngoài ra đó là khi lớn lên đó, để mà 5 tuổi 7 tuổi muốn có cái ăn là phải làm những công việc giặt giảnh rồi, cho nên lớn lên thì cũng truyền từ cái nhà này sang nhà khác sống vậy. Cho nên để tồn tại trong một cái môi trường mà người ta sử dụng mình như một công cụ đó, thì cái người này dùng cái tiếng chửi của mình á để mà bảo vệ, dùng cái lì của mình để bảo vệ, dùng cái ương ngạnh của mình để bảo vệ. vì theo nó đi nghịch lại hết với tất cả sự như vậy. Mà nếu như cái đứa trẻ này nó lớn lên, nó lập gia đình, mà nó gặp một cái người không có thương yêu nó thật sự, thì những cái mà nó ứng xử trong cái đời sống đó, nó theo con đường nó tăng lên. Nhưng mà cái phước lành của người này đó, khi lập gia đình thì lại gặp được một cái người bạn đời đó thương cho cái hoàn cảnh của người này, hiểu cái tâm tánh của người này, cho nên dỗ dành. Và sau đó thì là dẫn đến chùa để cho công quả lần lần. Thì người này hiểu ra, khi hiểu ra rồi mới thấy rằng là hóa ra là những cái sự ương ngạnh của mình trước nay đó chỉ là một cái kinh nghiệm mà để mà tồn tại trong cái đời sống đó, một cái kinh nghiệm quá đau khổ. Và càng ứng dụng cái kinh nghiệm này đó thì càng tăng lên sự đau khổ chứ không giảm. Mà khi người này đó học từ trong cái giáo pháp của Đức Phật, học từ trong những cái người bạn lành của mình đến chùa công quả đó, thì người này đó xuất hiện được cái sự nhu nhuyễn, đã biết nói những cái lời xin lỗi, đã không còn mở miệng ra để nói những cái lời thô lỗ nữa, mà đã biết nói những cái lời mà thân thiết với nhau. Và người này đã cảm thấy ấm áp lại ở trong cái lòng của mình. Thì như vậy sự nhu nhuyễn này là một cái pháp thiện, nó đem lại cái sự ấm áp, nó đem lại cái sự thiện lành trong cái đời sống nội tâm của mình. Và đời sống của chúng ta là sống trong cái ấm áp, sống trong cái thương yêu, sống trong cái sự dịu dàng nâng đỡ lẫn nhau, chứ không phải sống trong sự đối phó lẫn nhau. Và để học một cái bài học đó thì cái sự bất hạnh trong tuổi trẻ của người này đã trả giá quá lớn. Nhưng mà phước đức cũng rất là lớn để mà gặp được giáo pháp, gặp được những cái người bạn thiện tri thức của mình, để mà bắt đầu thấy rằng là ứng phó không phải là cái cách tốt nhất, mà cách tốt nhất là hòa hợp. Hòa hợp, trong cái hòa hợp đó thì cái sự nhu nhuyễn ở trong tâm của mình là đứng hàng đầu, không có cãi nữa. Bởi vì khi mà mình ở trong nhà người ta, nhất là để đi kiếm cơm đó, thì làm bể, làm đổ, làm hư là phải giấu, phải che, phải cãi, phải làm mọi cách để mà thoát khỏi cái tội. Bởi vì nếu không sẽ bị đánh đập, sẽ bị bỏ đói, sẽ bị mắng chửi, sẽ bị đối xử rất là tồi tệ. Nhưng bây giờ đây mình đi công quả trong chùa, mình đi công quả với những người bạn đồng tu của mình, mình làm bể, làm đổ, làm cái điều không đúng á, mình có thể nói sự thật. Đã lỡ làm bể, đã lỡ làm hư, đã lỡ làm sai, thì không có cái chuyện mắng chửi, không có cái việc mà người ta bỏ đói, cũng không có việc người ta đuổi ra khỏi cái chỗ đó. Thì học, học cái điều đó, trong cái sự nâng đỡ, trong cái sự hiểu biết. Và giờ đây thì người này thấy rằng là cái sự nhu nhuyễn là hạnh phúc ở trong tâm. Trong cái bài kinh gọi là kinh Upali, tức là bài kinh số 56 thuộc về Trung Bộ Kinh, thì trong cái bài kinh đó có nói rằng là các cái vị du sĩ, các vị ẩn sĩ, những cái vị mà ở cái tôn giáo khác đó, thì vì người ta có một cái triết lý của người ta, cho nên người ta giữ vững cái triết lý đó, người ta khó mà thoát ra khỏi nó, và ta cho cái đó là một cái chân lý, cho nên là bám chặt vào đó, giữ cứng vào đó. Và họ hình thành những cái quan điểm trong cái cách tu tập của mình, và trong cái cách của mình ứng xử, mà người ta không có đạt được cái chân lý tối thượng. Thì những vị này có cái phước lành khi đến gặp Đức Phật thì tranh luận với Đức Phật, và sau khi đã hiểu rõ được rồi thì cái tất cả những cái tà kiến nè, tất cả những cái mà nó thuộc về ngã mạn nè, tất cả những cái mà nó thuộc về tật đố đó, nó được tiêu tan, và cái tâm vị này được nhu nhuyễn. Cho nên là những vị này đó trước là trở thành đệ tử của Đức Phật, sau lần lượt những người này đó được nhập vào dòng thánh, thì chúng ta xem cái bài kinh này. Bài kinh này cũng khá dài nhưng mà cô sẽ rút gọn lại. Cái bài kinh này nó bắt đầu từ trang 454 cho đến 473. Trong bài kinh Upali này đó thì có nói là khi mà Đức Thế Tôn ở Nalanda trong rừng Favarikamma, lúc bấy giờ thì có Ligantha Nataputta cũng trú tại đây với đại chúng. Thì những vị này đó muốn đến để mà tranh luận với Đức Thế Tôn, là bởi vì là có nhiều cái người ở đây trước đây đó là những người theo cái đạo của cái vị này. Nhưng mà khi Đức Thế Tôn đến đây đó đi nghe pháp thì những người này đó dần dần có cái sự thay đổi, cho nên chính giáo chủ và những cái người ở trong cái đệ tử này đó muốn đến để dùng cái lý luận của mình, dùng cái sự hiểu biết của mình đó để mà bẻ gãy cái lý luận của một cái vị đạo sư mới, đó là Đức Phật Gautama, tức là Đức Thích Ca Mâu Ni. Và nói rằng là vị này là một cái người huyễn sư, tức là có thể dùng cái lời nói của mình để huyễn hoặc người khác. Và những vị này chủ trương đó là khi người ta phạm vào trong các cái tội đó mà thuộc về ý, thuộc về khẩu, thuộc về thân, thì họ hình thành một cái triết lý đó, nó gọi là ý phạt, khẩu phạt và thân phạt. Nhưng mà khi đến tranh luận với Đức Phật thì Đức Phật không có nói về ý phạt, khẩu phạt, thân phạt, mà nói về ý nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp, thân nghiệp, vân vân. Thì cái nghiệp này nó sẽ bao trùm lên đây, bởi vì nó có đầy đủ cái thiện ác thôi. Thì quý vị có thể xem cái đoạn đầu đó để biết cái sự tranh luận này. Thì sau cùng đó, những cái người có đầy đủ phước báo đó thì người ta mới xả bỏ được cái tà kiến, xả bỏ được cái ngã mạn. Và hai cái này đó làm cho những người đó chấp nhận cái có cái ý nghiệp, có cái khẩu nghiệp và có cái thân nghiệp. Và khi chấp nhận như vậy đó thì cái người đứng đầu, cái giáo chủ của cái nhóm mà chủ trương này đó không chấp nhận. Thì trong đó có một cái người gia chủ giàu có tên là Upali, trước là theo cái vị giáo chủ này và là một cái người rất là giỏi giang. Thành ra vị giáo chủ này cũng mời Upali đến dự cái buổi tranh luận giữa Đức Phật và cái vị giáo chủ này. Thì khi nghe xong đó thì ngài Upali đó mới thấy rằng là cái lời giảng của Đức Phật đó nó là một cái chân lý. Nhưng mà vị giáo chủ không có nghe. Thì vị giáo chủ Nithanga Nataputta có nói với gia chủ Upali thế này: này gia chủ, ông thật là điên cuồng. Này gia chủ, ông thật là ngu si. Ông nói: thưa tôn giả, tôi sẽ đi luận chiến với Sa môn Gautama. Sau khi đi, ông đã trở về bị trói buộc trong lưới lớn của luận nghị, tức là khi về thì bị đi vô trong cái lý luận của Đức Phật, không còn nằm trong cái lý luận của Nigantha nữa. Này gia chủ, ví như người đi với hai cao hoàng, đi về với hai cao hoàng bị thiến. Này gia chủ, như người đi với hai con mắt, đi trở về với hai con mắt bị khoét. Cũng vậy, này gia chủ, ông nói: thưa tôn giả, con sẽ đi luận chiến với Sa môn Gautama. Sau khi đi, ông đã trở về bị trói buộc trong lưới lớn luận nghị. Này gia chủ, ông đã bị huyễn thuật của Sa môn Gautama lôi cuốn rồi. Giáo chủ không nghe cái điều này mà trách cứ cái người gia chủ Upali. Thì chúng ta nghe vị Upali trả lời đây: thưa tôn giả, vi diệu thai huyễn thuật lôi cuốn này tốt lành thai quyển thực lôi cuốn này. Thưa tôn giả, nếu bà con quyết thống thân yêu của tôi được quyển thực này lôi cuốn thì thật là an lạc, hạnh phúc lâu dài cho bà con quyết thống của tôi. Thưa tôn giả, nếu tất cả các người sát đế lỵ được quyển thực này lôi cuốn thì thật là an lạc, hạnh phúc lâu dài cho tất cả các vị sát đế lỵ. Thưa tôn giả, nếu tất cả các người Bà La Môn, vân vân, nếu tất cả các người Vét Xá, vân vân, cũng như trên. Thưa tôn giả, nếu tất cả các người Xuất Đá, tức là cái giai cấp thấp, giai cấp Thủ Đà La đó, được quyển quạt này lôi cuốn thì thật là an lạc và hạnh phúc lâu dài cho tất cả người Xuất Đá, tức là cái giai cấp thấp nhất mà được nghe cái nghiệp này đó, Đức Phật giảng về nghiệp á, thì cũng là cái hạnh phúc lâu dài cho cái người ở giai cấp thấp. Thưa tôn giả, nếu thế giới với chư thiên, chư ma, chư phạm thiên, với chúng sa môn và bà la môn, với chư thiên và loài người được huyển thực này lôi cuốn, thời như vậy là an lạc, hạnh phúc lâu dài cho thế giới chư thiên, chư ma, chư phạm thiên và với chúng sa môn, bà la môn, với chư thiên và loài người. Thưa tôn giả, tôi sẽ nói cho tôn giả nghe ví dụ này. Ở đây những người có trí nhờ ví dụ sẽ biết rõ ý nghĩa của lời nói. Tức là bây giờ cái người gia chủ Upali đó để giảng lại cho cái vị đạo sư cũ của mình nghe, sau khi cái vị này đó đã thấm nhận được cái lời dạy về nghiệp của Đức Phật, cho nên đã từ bỏ được tà kiến, đã từ bỏ được cái ngã mạn, và giờ đây với cái tâm nhu nhuyến mà đã tiếp nhận được cái lời giảng về nghiệp của Đức Phật, người này cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy an lạc, và nói rằng nếu tất cả những người trong huyết thống của ông, tất cả những cái giai cấp từ thấp đến cao trong cái xã hội mà ông đang sống đây á, mà được nghe những cái lời mà giáo chủ nói rằng là những lời huyễn hoặc của Đức Gotama đó, thì nếu mà họ nghe được, thấm nhận được thì đó là hạnh phúc an lạc. Và giờ đây để cho cái người đạo sư cũ của mình có thể hiểu sâu hơn giáo pháp của Đức Phật, thì vị tôn giả Upali giảng giải như thế này. Thưa tôn giả, thở xưa có một bà La Môn đã về già, tuổi đã lớn, là bậc trưởng lão, nhưng mà lại có một cái người vợ còn trẻ, một người ở trong tuổi thanh xuân. Người vợ này mang thai và sắp đến thời kỳ sinh nở. Thưa tôn giả, người vợ trẻ nói với người bà La Môn như thế này. Lần thứ nhất nói này: này ông bà La Môn, ông hãy đi phố mua một con khỉ đực để cùng về chơi với con tôi. Thì cái người bà La Môn là cái ông chồng già của cô này đó, nói rằng người bà La Môn nói với cô vợ trẻ này: mình hãy chờ cho đến khi mình sanh, nếu mình sanh con trai, tôi sẽ đi chợ mua một con khỉ đực mang về để nó chơi với đứa con trai của mình. Còn nếu sanh con gái, tôi sẽ đi chợ mua một con khỉ con cái và mang về để cùng chơi với đứa con gái của mình. Thưa tôn giả, lần thứ hai người vợ trẻ ấy nói với ông bà La Môn này: này ông bà La Môn, ông hãy đi phố mua một con khỉ đực để chơi với con tôi. Thưa tôn giả, lần thứ hai người bà La Môn đó nói với người vợ trẻ: này mình hãy chờ cho đến khi mình sanh, nếu mình sanh con trai, tôi sẽ đi chợ mua một con khỉ đực mang về để cùng chơi với con trai mình. Nếu mình sanh con gái, tôi sẽ đi chợ mua một con khỉ đực, mua một con khỉ cái và mang về để cùng chơi với con gái của mình. Thưa tôn giả, lần thứ ba người vợ trẻ cũng nói với người bà La Môn như vậy, và người bà La Môn cũng trả lời như vậy. Thì khi mà nói tới lần thứ ba đó, thì cái người chồng á khi nghe cô vợ trẻ nói với người Bà La Môn như vậy, thì người này đó đã đi ra chợ mua một con khỉ đực. Và khi mua về thì cái người vợ nói này: này ông Bà La Môn, ông hãy đem con khỉ đực này đến Rattapani, con của người thợ nhuộm. Sau khi đến, hãy nói với Rattapani, con của người thợ nhuộm như vậy: này bạn Rattapani, tôi muốn con khỉ đực này được nhuộm màu vàng, được khéo đập, khéo ủi xung quanh và cả hai phía trước, cửa hai phía được làm thành mềm dịu. Thưa tôn giả, người Bà La Môn ấy vì quá yêu thương, quá luyến ái cô vợ trẻ của mình, khi đem con khỉ đực này đi đến Rattapani, con của người thợ nhuộm, khi đến xong liền nói với Rattapani, con của người thợ nhuộm, phải làm như vậy, tức là làm y như cái người vợ dặn. Thưa tôn giả, được nói vậy thì Rattapani, con của người thợ nhuộm, mới nói với người Bà La Môn như thế này: này tôn giả, con khỉ đực này có thể nhuộm được, nhưng không có thể đập được, ủi được, không có thể làm thành mềm dịu được. Cũng như vậy, thưa tôn giả, lý thuyết của những đi ganh tha ngu si, lý thuyết này có thể ăn nhuộm đối với người ngu si, chứ không ăn nhuộm đối với người có trí. Tức là những cái lời giảng này như thuốc nhuộm vậy đó, nó chỉ nhuộm trong tâm trí của người ngu si, chứ nó không có thể nào nhuộm trong tâm trí của người có trí tuệ. Thưa tôn giả, người Bà La Môn ấy sau một thời gian lấy một cặp áo mới đi đến chỗ Rattapani, con người thợ nhuộm. Sau khi đi đến, nói với Rattapani, con người thợ nhuộm: này Rattapani, tôi muốn nhuộm cặp áo mới này với màu nhuộm màu vàng, được đập và ủi xung quanh, cả hai phía được làm thành mềm dịu. Thưa tôn giả, được nói như vậy, Rattapani nói với người Bà La Môn ấy: thưa tôn giả, cặp áo mới này của tôn giả có thể nhuộm được, có thể đập và ủi xung quanh và có thể làm cho mềm dịu được. Cũng vậy, thưa tôn giả, là lý thuyết của Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc chánh đẳng chánh giác, có thể ăn nhuộm đối với người có trí, không phải đối với người ngu si, có thể đập được, ủi được và có thể khiến trở thành mềm dịu. Như vậy là cái vị Ô Pa Lý này mới nói rằng là giờ đây đó, cái trí tuệ đã phát sanh, đã ra khỏi tà kiến, đã ra khỏi ngã mạn, cho nên là vị này đó có thể để cho giáo pháp của Đức Phật nó thấm nhuộm ở trong cái tâm trí của mình, và nó làm mềm mại cái tâm trí của mình, và về phía nào cũng có thể cắt xén được. Còn cái giáo pháp mà của Nigantha này đó, thì cái giáo pháp ấy chỉ để cho người ngu si, và chỉ có thể là ăn dính vào trong cái tâm của người ngu si, chứ nó không thể nào dính với cái người có trí. Và chúng ta nghe tiếp một đoạn nữa đây: này gia chủ, quần chúng này gồm tất cả vua chúa biết được như sau. Gia chủ, Ô Pa Lý là đệ tử của Nigantha Nataputta. Này gia chủ, nay chúng tôi xem gia chủ là đệ tử của ai? Trong cái lúc mà hội họp đó, đầy đủ những cái người quyền quý hết. Thì sau khi nghe cái người đệ tử cũ của mình là Ô Pa Lý nói như vậy, thì người xung quanh nó không biết rằng bây giờ Ô Pa Lý là đệ tử của ai. Người ta hỏi để cho ông này phải trả lời. Được hỏi như vậy, gia chủ Ô Pa Lý từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y qua một bên vai, đắp tay vai áo hướng về Đức Thái Tôn và nói với Nigantha Nataputta rằng: thưa tôn giả, hãy nghe nói tôi là đệ tử của ai đây? Ô Pa Lý đó có 9 lần xác định mình là đệ tử của ai. Mỗi lần xác định như vậy đó thì Ô Pa Lý nói rõ đó vì sao mình nhận Đức Thế Tôn là thầy của mình. Thưa tôn giả, hãy nghe tôi là đệ tử của ai. Bậc trí sáng suốt

có một vị mới hỏi nè: này gia chủ, ông chất chứa những ưu điểm về Sa môn Gotama từ bao giờ? Tức là trong lòng ông đã khởi lên cái sự tôn kính và tán thán này từ bao giờ? Thì vị Upali trả lời: thưa tôn giả, ví như một đống hoa có nhiều loại khác nhau, người làm vòng hoa thiện xảo hay người đệ tử làm vòng hoa có thể kết thành một vòng hoa cho những loại hoa sai biệt. Cũng vậy thưa tôn giả, Thế Tôn có nhiều đức tánh, có hàng trăm đức tánh thưa tôn giả, và ai lại không tán thán những bậc đáng tán thán? Sau khi nói những cái lời kết luận đó rồi đó, thì tất cả những cái người dương giả và những cái bậc mà sang quý, cũng như là tất cả những cái hậu chúng đó, sau khi nghe xong thì biết chắc chắn giờ đây Upali là đệ tử của Đức Phật. Thì cái người giáo chủ Nigantha này đó, sau khi nghe xong thì quý vị thấy đây, Nigantha Nataputta không thể nghe lời tán thán Thế Tôn như vậy, cho nên ngay tại chỗ ấy đó đã thổ ra huyết nóng mà chết. Thì như vậy tại sao người này chết? Là vì không thể bỏ cái tà kiến này, và cái ngã mạn này đó cũng không có thể bỏ được, và tật đố này tăng trưởng lên, thì tất cả đó nó bị nhốt trong cái lòng tức giận, cái sự thất vọng đó, và hết cái lối thoát này, cho nên người này mới gọi là học máu ra mà chết, nói theo cái ngôn ngữ thường đó là học máu ra mà chết, thổ huyết ra mà chết, và ôm theo tất cả những cái pháp bất thiện này đó để đi vào con đường thoái lạc. Cho nên cùng thời đến tranh luận với Đức Phật. Mà khi một cái người đó có đủ về cái phước trí đó, thì tiếp nhận được cái chân lý về tâm linh của Đức Bổn Sư truyền dạy, thì cái tâm vị này nhu nhuyến tiếp nhận được, gắn bó được, và đi trên cái con đường phát triển về tâm linh. Còn cái vị này đó ngừng lại trong cái tà kiến mình, ngừng lại trong cái ngã mạn mình, ngừng lại trong cái tật đố mình, và khi nó bùng nổ thì đưa đến cái chết, và sau khi thân hoại mạng chung đó là con đường thoái đọa. Cho nên nhu nhuyến là con đường tiến hóa. Xin mời quý vị nghĩ vậy là trong cái phần mà về phận sự này đây đó, thì có nói đến cái cấp độ của cái sở hữu nhu nhuyến, tức là cái cấp độ mạnh yếu của nó, tùy theo cấp độ mạnh yếu của nó khác nhau mà nó có cái tác dụng trong cái đời sống nội tâm của chúng ta đó, nó cũng mang lại cái lợi ích trong từng cái cấp độ của nó. Thí dụ như ở cấp độ thấp thì sở hữu nhu nhuyến giúp cho tâm và sở hữu tâm thoát ra những cái nghiệp xấu thuộc về thân khẩu ý của ngã mạn và tà kiến gây ra. Tức khi mà nó ở trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta đó, chưa phải là có một cái mức độ rèn luyện cao, thì khi cái sở hữu nhu nhuyến này mà nó xuất hiện đó, thì nó cũng làm cho những cái pháp bất thiện, đặc biệt là thuộc về tà kiến, thuộc về ngã mạn đó, nó cũng dịu xuống, nó bị đẩy lui ra. Cái nhu nhuyến nó xuất hiện ở cấp thấp là như vậy. Bây giờ ở cấp độ trung đó, thì nó giúp cho cái tâm và cái sở hữu tâm đó là nó có giống như nó duyên, nó có cái duyên lành với những cái pháp, ví dụ như là bố thí, trì giới, phục vụ vân vân. Như vậy khi nào mà trong tâm của chúng ta đó nó khởi lên cái thiện ý, nó hoan hỷ và nó mau mắn làm cái điều thiện, bố thí, hoan hỷ và mau mắn làm cái việc cúng dường, nó hoan hỷ và mau mắn hành cái hạnh phục vụ, bất cứ nơi nào chúng ta có mặt thì chúng ta đều có cái phát tâm hành cái hạnh phục vụ. Và khi nó khởi lên như vậy thì chúng ta hiểu rằng là trong tâm của chúng ta có sự nhu nhuyến, nó phát sinh ra như vậy đó, thì những cái pháp như thế này nó mới hành được. Hoặc là nó phát sinh ra cái sự suy nghĩ là phải gìn giữ những cái giới mình đã thọ, nó phát sinh ra sự suy nghĩ là bây giờ đó những cái giới mình đã thọ rồi mình đã gìn giữ được rồi thì bây giờ mình nên đó là có cái việc là hành trì các cái giới trong năm giới đó. Và đã nhiều lần sư cô nói rằng là tất cả chúng ta đây rất là đơn giản ở chỗ là năm giới đó chúng ta giữ được. Đơn giản thứ hai là năm giới đó chúng ta có hành trì. Và chỉ cần một trong năm cái giới đó mà chúng ta thành tựu á, thì chúng ta sẽ tái sanh ở chư thiên, ở các cái cõi trời dục giới. Thành ra đối với những cái người ở cõi dục thì cái việc chúng ta giữ giới, chúng ta hành giới và chúng ta thành tựu được giới, nó là một cái bước thăng tiến rất là tốt đẹp trong cái đời sống tâm linh của chúng ta. Mà cái quả phước mình được hưởng liền đó là khi thân hoại mạng chung mình sẽ được tái sanh trên cõi trời dục giới. Và cái cõi mà mình nói rằng là nơi đó những cái quả phước thiện của mình đó được liên tục trổ sạch. Và như vậy trong những cái điều kiện đó, đó mình sẽ thoát khỏi được những cái đau khổ mà trong cái đời sống cõi dục chúng ta đã có. Và nếu như một cái người đã biết giữ giới như vậy thì người ta sẽ biết tu tập. Và như vậy thì cái con đường tiến hóa từ nơi cái cõi trời dục giới nó cũng là một cái cơ sở rất là tốt để cho chúng ta tiếp tục tu tập mà tiến hóa về tâm linh. Thành ra là ngay cả những cái vị đó mà coi như là trong năm cái giới đó người ta thành tựu một cái giới bố thí, thành tựu một cái giới cúng dường, không phải là thành tựu 100%, nhưng mà có thành tựu trong một số các cái mà thuộc về bố thí, về cúng dường, về phục vụ thì cái phước người ta vẫn đầy đủ như vậy. Thì cái đó là cái cấp độ về nhu duyên ở trong cái tâm của chúng ta. Cho nên là chúng ta mới có cái sự hoan hỷ mà chúng ta xả bớt cái tham ra, xả bớt cái vị kỷ ra, để mình có thể hành ba cái hạnh căn bản đó: bố thí, cúng dường, phục vụ, cũng như cái trí tuệ mình phát sanh ở cái chỗ là mình đó trì giới, mình hành giới. Và ở cái cấp độ cao là chứng đắc cái phần mà gọi là thắng trí và thánh trí. Chứng đắc cái thắng trí là nằm đây, nằm đây. Tức là sau khi cái vị này đã đắc ngũ thiền rồi, người hành giả này đắc ngũ thiền rồi, thì bắt đầu đó là luyện thần thông, thì gọi là đắc được cái thắng trí. Thắng trí. Và cái bước thứ hai là thánh trí. Ví dụ như Bà Líp Ba Ma là đắc được thắng trí. Bà Mê Chi Kẹo là đắc được thắng trí. Bởi vì nó thể hiện qua cái thần thông ngay trong khi hai cái vị này còn tại thế. Và đắc được thánh trí rồi đây, khi mà tu thiền Vipassana mà nhập vào dòng thánh thứ nhất, dòng thánh thứ hai, dòng thánh thứ ba, dòng thánh thứ tư chẳng hạn, thì cái đó là đắc được cái thánh trí. Ví dụ như trong cái thời đại của mình thì có bà Líp Ba Ma, bà Mê Chi Kẹo, thì theo những cái phần mà trong cái những cái sách mà ghi lại về cái pháp hành của bà cũng như cái tâm của bà trong cái pháp hành đó, thì theo cái vốn mà nghiên cứu của sư cô á, thì sư nghĩ rằng các vị này đã nhập vào dòng thánh. Còn cái mà quả quyết là không dám, là bởi vì mình phải chứng đắc cao hơn thì mình mới có thể xác định được cái điều đó. Còn cái này do cái sự nghiên cứu mà mình có thể là cái trong cái suy nghĩ của mình á, thì cái trong cái lòng của sư cô là cái sự ngưỡng vọng về cái hai cái vị này là bà Líp Ba Ma và tu nữ Mai Chi Kẹo đó, thì trong cái sự ngưỡng vọng của mình á, thì sư cô nghĩ rằng đây là hai cái vị nữ thánh trong cái thời đại của chúng ta. Còn dòng thánh mà ở cái cấp độ nào thì sư cô không biết và không có dám nói. Bởi vì mình nghiên cứu về tâm thì mình thấy rằng trong cái thứ nhất là cái cách hành trì là một. Cái thứ hai, những cái trạng thái tâm mà biểu lộ ra trong những cái lời ghi chép trở lại đó, thì mình có thể là xác định là quý vị nào có thể bước vào cái dòng thánh trí rồi, chứ không còn ở mức độ thánh trí. Thánh trí rồi quá rõ rồi. Vậy hai vị này có thần thông. Nhưng mà trong cái đời sống quý vị thấy là hai vị này không sử dụng cái này để mà mưu cầu cái tiếng tâm hay là cái lợi dưỡng cho mình, không có. Mà nó đi qua như là cái trái, cái cây mà đến mùa trổ qua thì nó trổ rồi, thì nó để qua một bên để mà nó làm cái công nghiệp hình thành cái trái tươi tốt của nó. Thì quý vị này vẫn tiếp tục trên con đường tu tập của mình. Và cái cách tu tập cũng như những cái điều mà những vị này qua những cái lời người ta hỏi và trả lời đó, thì mình cũng có thể coi như là ngưỡng vọng cái những cái vị này là những cái bậc nữ thánh trong cái thời đại hiện tại đây. Thì cái nhu duyên này ở cái cấp độ cao đó thì nó sẽ giúp cho cái người hành giả này có thể đi vào thánh trí và đi vào trong thánh trí. Đó là cái cấp độ của nó. Trong Tăng Chi Bộ Kinh Phẩm Một Chi, trong cái phẩm này có nói về đặc hướng và trong sáng. Đặc hướng và trong sáng thì trong cái phẩm này đó thì có nói thế này: ví như này các tỳ kheo, sợi râu của lúa mì hay sợi râu của lúa mạch bị đặt sai hướng, khi tay hay chân đè vào có thể đâm thủng tay hay là chân, hay có thể làm đổ máu. Và sự tình này không xảy ra vì cớ sao? Này các tỳ kheo, vì sợ râu bị đặt sai hướng. Cũng vậy, này các tỳ kheo, vị tỳ kheo với tâm bị đặt sai hướng có thể đâm thủng vô minh, làm minh sanh khởi, có thể chứng đạt niết bàn. Sự tình này không xảy ra vì cớ sao? Này các tỳ kheo, tâm bị đặt sai hướng. Này các tỳ kheo, ví như sợi râu lúa mì hay sợi râu lúa mạch được đặt đúng hướng, khi tay hay chân đè vào có thể đâm thủng tay hay chân, hay có thể làm cho đổ máu. Sự tình này có xảy ra vì cớ sao? Này các tỳ kheo, sợi râu được đặt đúng hướng. Cũng vậy, này các tỳ kheo, vị tỳ kheo với tâm được đặt đúng hướng có thể đâm thủng vô minh, làm minh sanh khởi, có thể chứng đạt niết bàn. Sự tình này có thể xảy ra vì cớ sao? Này các tỳ kheo, tâm được đặt đúng hướng. Hoặc là một cái đoạn nói này: ví như này các tỳ kheo, phàm có những loại cây gì? Cây phan đa nhá được xem là tối thượng, tức là về nhu duyên và dễ sử dụng. Cũng vậy, này các tỳ kheo, ta không thấy một pháp nào khác lại nhu duyên và dễ sử dụng như một tâm được tu tập, được làm cho sung mãn. Này các tỳ kheo, tâm được tu tập, được làm cho sung mãn là nhu duyên và dễ sử dụng. Thì quý vị đọc thêm cái bài kinh Hoang Vu thì sẽ thấy thế này: khi mà chúng ta ngay trong kiếp này, chúng ta nói ngay trong kiếp này, khi chúng ta sinh ra và chúng ta lớn lên và chúng ta đi theo cái tập khí trong cái nội tâm của mình, mà chúng ta không có học hỏi về tâm linh, cũng không cần biết về những cái hoạt động về tâm linh trong cái tâm thức của chúng ta làm sao, thì chúng ta sống cũng như là cây cỏ vậy, nó lớn lên như thế thôi, thì ta gọi đó là cái tâm hoang vu. Còn cái tâm được cái tu tập đó, thì cái người này đó sẽ biết thế nào là các cái pháp thiện và thế nào là các cái pháp bất thiện. Nó đi từ cái nhóm 12 này tới đây. Mình biết được trong tâm của mình cái thiện và cái không thiện. Cái biết này không phải là mình do học vi diệu pháp mới biết, Mà bình thường ra một người không học gì hết mà có khi đó cái tâm người ta được sáng suốt đó, thì những cái điều lành với những điều không lành khởi lên người ta biết. Nhưng mà để biết chi ly thì chúng ta phải học Phật Pháp, và chúng ta phải hành trì nữa thì chúng ta mới thấy cái vi tế của nó. Nhưng mà thông thường ra mà nếu mình để ý tới, và hàng ngày trong tất cả mọi cái hoạt động về thân khẩu ý của mình mà mình đều là xác định được nó là pháp thiện hay pháp bất thiện, thì cái tâm mình đã rời khỏi cái sự hoang vu này và nó đi vào cái con đường thiện trí của nó. Và nó dần dần thì nó tu tập, nó tu tập bằng cách đó, là những cái vị này sẽ đi vào giới. Cho nên từ một cái người bình thường, cái người này muốn quy y, muốn thọ giới, và khi có giới rồi đó thì cái vị này giữ giới, thì cái tâm được tu tập, vị này hành giới thì tâm được tu tập, vị này thành được giới, mặc dù cái thành tựu nó nhỏ, thành giới. Thì như vậy đó, trên cái đoạn đường tu tập này đó, là nơi đây cái sở hữu nhu luyến nó có mặt theo từng cấp độ của nó, nó cứ đi như thế. Thì đây là cái tâm được tu tập. Và người này bước tới một bước nữa là tu thiền. Và cái thiền này nó có hai mức độ, nó là thiền định và nó là thiền tuệ. Thì đây là con đường tu tập. Và cái bước đầu tiên để mở đầu cho cái này thì tất cả quý vị đều biết rồi đó, nó có tới 10, nhưng mà mình nói ngắn lại đó là nó là bố thí, nó là cúng dường, nó là hạnh phục vụ, nó là cách vắng tắt. Thì là đây là mở đầu và đây là bước vào, cái tâm nó đi vào con đường của sự tu tập. Giống như cái giai đoạn bố thí cúng dường phục vụ này giống như nhổ cỏ, làm sạch cái miếng đất, rồi đó mới gieo cái hạt giống của giới. Có khi người ta còn nói giới là bừa kỹ ra rồi mới gieo cái hạt giống của giới này xuống. Tức là mình đi thọ giới, mình giữ giới, bừa đó nè, rồi hành giới, gieo cái hạt giới xuống, rồi đó làm cho cái tâm của mình á, nó ở trong cái pháp thiện được mạnh mẽ và lâu dài. Cái đó là định. Và khi từ cái định này đó, từ cái tâm của mình á, được thiện lành, được mát mẻ, được ổn định lâu dài, thì mình có những cái pháp hành để nó phát sanh cái trí tuệ nữa. Thì đó là cái tâm tu tập. Thì nó thoát ra cái hoang vu này đó, là nó thường nghiêng về những cái pháp quế nhiễm. Và tất cả những cái pháp quế nhiễm này là nó đi ngược lại với sự nhu nguyên. Cho nên nãy mới nói rằng là cái khi mà cái tâm của mình á mà đặt sai hướng á, thì nó sẽ đi vào trong cái vô mình, và nó đi vào trong những cái quế nhiễm của nó. Còn tâm mình đặt đúng hướng thì bao giờ nó cũng đi vào pháp thiện. Cho nên là cái phước lành từ cái chỗ này, từ cái chỗ phân đoán này mà nó đi vào trong cái gieo cái nghiệp xuống trong các cái tâm động thấp này đây đó, mà nó đặt đúng hướng, thì cái con đường thiện lành này ngày nó một phát triển. Còn nếu từ chỗ phân đoán này mà đặt lệch hướng, thì cái con đường mà nó đưa đến cái sự khổ, khổ não trong tâm á, là nó chỉ tăng chứ nó không có giảm được. Cho nên cái tâm mà không tu tập, cái tâm hoang vu đó, thì thường khi nó đến cái phân đoán này là nó đi sai lạc. Còn cái tâm được tu tập đó thì nó được hướng về cái pháp thiện lành, đi đúng hướng của nó. Cái này đó, cái trong cái đời sống hàng ngày đó, mình nói trong đời sống hàng ngày, một ngày khi mà mình tối mình lật lưng xuống mình nằm ngủ đó, mà thường cái giấc ngủ mình dễ dàng là nó có hai cách. Một cách là nó quá mệt rồi cho nên là nó nằm xuống là nó không biết gì nữa cho nên nó ngủ. thì nó chìm trong cái giấc ngủ đó, nó có mê mệt trong đó. Nhưng mà nếu một ngày mình làm việc điều hòa, thì khi mình đặt lưng nằm xuống mà mình có hai cách. Một là mình kiểm soát lại trong một cái ngày đó mình đã làm cái điều gì mà nó ăn lành và điều gì không ăn lành. Đó là một cách. Một cái cách thứ hai nữa là mình cứ hành thiền. Hai cách, cách nào đó mình cũng đều thấy hết. Tại vì mình trong cái đời thường mình có hành hai cái. Thứ nhất là cái hành để chuyển hóa tâm thức, và cái thứ hai đó là cái hành để cho cái nội tâm của mình được sáng suốt. Cái hành để chuyển hóa tâm thức đó là khi mà mình học giáo pháp và mình hiểu giáo pháp, thì trong cái đời sống mình làm đó, có khi cái quyết định mình rất là nhanh, nhưng mà sau đó thì cái tâm mình có suy nghĩ trở lại. Thì khi cái suy nghĩ trở lại đó, nó sẽ dừng lại ở chỗ này. Sau khi nó đã phân đoán rồi, nó đã làm rồi, nhưng mà chỗ này nó vẫn phân đoán trở lại để nó tiếp tục, nó phân tách, nó tìm hiểu và nó có thể biết được. Thì do mình nhờ cái sự hỗ trợ của giáo pháp, và mình có cái ước muốn, và mình tác ý rõ ràng rằng là cái này là thiện hay là cái này không thiện, thì mình sẽ tìm ra được cái điều đó. Và trong cái đời sống mình á, là do mình có cái pháp hành thiền, cho nên cái tuệ của mình nó cũng khởi sanh lên được. Dùng cái chữ khởi sanh này tất cả chúng ta đều có. Khi chúng ta sanh ra làm người thì cái trí tuệ này có. Cái chủng tử này chúng ta đã quân tập nhiều kiếp rồi chúng ta mới có được, cho nên là nó khởi sanh được. Nó có rồi, bây giờ làm cho nó khởi sanh lên thì nó khởi sanh được, ai cũng khởi sanh được. Cho nên là sư cô nói là không có mặc cảm, ai cũng có thể hiểu được giáo pháp và ai cũng tu thiền được. Đừng có nghĩ rằng chỉ có người này tu được, mình không tu được, chỉ người này hiểu giáo pháp, mình không hiểu giáo pháp. Không phải đâu. Sư cô nói nhiều lần là do là những cái nghiệp mình đã ngăn che, do đó mình chỉ cần biết cách thôi thì mình sẽ mở lần lần nó ra. Thì khi mà mình đã có cái hai cái cách đó, mình ứng dụng trong đời sống dẫu nhiều dẫu ít đi nữa đó, thì nó đều mang đến một cái kết quả là sâu hay là nông, nhưng mà đều có một cái kết quả giống nhau, đó là mình sẽ đều thấy rằng là cái tâm của mình trong cái ngày đó đó, nó yên hay là nó bị chao động là biết liền. Đi hiểu cái này chưa? Khi mà nó chao động như vậy đó, là mình sẽ biết rõ rằng là cái nhu nhuyến của mình ngày hôm nay nó ít phát sinh, cho nên cái giấc ngủ của mình đó rất là khó bình yên. Tại vì khi mà những cái sự lo lắng, những cái sự bất an, hoặc là những cái gì mình làm mà mình cảm thấy là nó sai rồi đó, thì bao giờ nó cũng là những cái nhịp nó lên cao rớt xuống, nó lên cao rớt xuống, nó tạo nên một cái sự hụt hẫn, sự bất an. Và do đó đó, nó không thể đó, là cái tâm mình nó không thể có sự bình an, không thể có cái sự mềm mại, không thể có sự nhu nhuyến, mà luôn luôn đó nó ở trong cái trạng thái nó gọi là trạo cử, tức là giống như nó hồi hộp hoài, nó bị sao động hoài, thì cái đó là nó đi đối nghịch lại với cái pháp nhu nhuyến. Cho nên khi mà mình biết cái như vậy để mình kiểm soát cái tâm mình, và ngay cái khi mà mình dùng cái pháp chuyển hóa là cái pháp hành trì đó để mà mình kiểm soát cái tâm mình, hoặc để mình nhìn thấy cái tâm mình, hai cái cách làm đó đều là phát sanh thiện trí trong tâm. Và ngay khi mà mình sử dụng được cái thiện trí này thì cái nhu nhuyến của mình này đó là nó ở một cái cấp độ cao hơn. Cho nên cái này sư cô nói gì, những vị nào hành thiền đó, quý vị thấy rõ nè, là khi mình hành thiền đó, không phải lúc nào á những cái pháp thiện lành đó, nó cũng trổ sanh trong tâm mình thường xuyên, mà là những cái pháp mà bất an nó trổ sanh thường xuyên, hoặc là nó đang xen lẫn nhau, hoặc là nó bình yên rồi xong sau đó nó không bình yên. Thì cái vấn đề của cái việc mà mình hành thiền đó là không phải rằng là bình yên hay không bình yên, Mà cái vấn đề của mình á, thấy bình yên thế nào mà thấy không bình yên thế nào. Giống như bây giờ đó, mình thấy cái sự bình yên này mình có thể vẽ lại được không? Vẽ cái mặt của nó ra được hay không? Tức là mình trình bày nó được không? Nó diễn tiến ra làm sao mình trình bày được không? Mình vẽ được cái khuôn mặt đó hay không? Còn đây là những cái pháp không bình yên, mình có vẽ nó ra được hay không? Thành ra khi mình hành trì á, là mình rèn luyện cái khả năng nhìn thấy pháp thiện, nhìn thấy pháp bất thiện, và có thể mô tả nó lại được, có thể nắm vững được nó. Thì cái đó mới quan trọng, cái đó mới là cốt lõi. Chứ không phải khi mình hành thiền pháp bất thiện khởi lên là sai, pháp thiện khởi lên là đúng. Nhớ cái này không? Và khi cái nhu duyên á, mà nó nằm trong cái chỗ mà mình thấy được, mình vẽ ra được á, thì cái nhu duyên đó là cái nhu duyên của cái tâm được tu tập. Nó được khởi lên cái trí tuệ, nó được tu tập, và cái nhu duyên này rất là mạnh. Còn trong cái pháp thiện mà nó khởi lên á, nó có cái nhu duyên, nhưng này cái nhu duyên này nó giống như là nó là một cái dòng tập khí thiện lành của mình á, là nó đến cái lúc nó hiển lộ ra. Còn cái mà mình đang làm cho nó mạnh mẽ hơn á, là mình nhìn thấy cái pháp thiện này và mình có thể mô tả nó ra, nhìn thấy pháp bất thiện này có thể mô tả nó ra. Thì cái mình rèn luyện là cái mình trông thấy, mình ghi nhận được một cách khách quan. Thì cái nhu nhiến này mới là cái nhu nhiến mà chúng ta đang gieo xuống cái hạt giống lành đây, nó nằm trong cái thiện trí đây. Thì cái đó là nó nằm trong cái tâm tu tập. Chúng ta sang tới cái phần kế tiếp là cái sự thành tựu của sở hữu nhu duyên, là nó không có sự đối kháng. Ở đây đó, khi các cái cảnh đó, thì chúng ta thấy là từ cái cảnh mà thuộc về cái đối tượng, cảnh này nó thuộc về đối tượng của mắt, cảnh này là đối tượng của tai, cảnh khí là đối tượng của mũi, cảnh vị là đối tượng của lưỡi, và cảnh thân là đối tượng của xúc. Thì năm cái mà đối tượng của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân đây nè, cảnh sắc, thanh, hương, khí, vị, xúc đây đó, nó là cảnh ở bên ngoài. Nó là cảnh bên ngoài. Mắt chúng ta thấy cảnh sắc, tai thấy cảnh thân, mũi thấy cảnh khí, mũi thấy cảnh vị, và thân ở cái cảnh xúc. Thì cái con đường mà chúng ta tiếp nhận như đây trong đời sống hàng ngày đó, nó là con đường đi của tâm thức. Có người nói là không biết là người ta có cái linh hồn hay không, mà cái linh hồn nó ở đâu, thưa quý vị, không biết ở đâu mà nó có cái đường đi. Cái đường đi nó này, nó đi trên những cái chặng đường này, đó là con đường đi của nó này. Nó đi từ cái mà cái đối cảnh này nè, để nó tạo nên một cái dòng tâm thức, là nó có cái lộ ngũ và nó có cái lộ ý. Chúng ta sẽ dành thời gian để học cái lộ ngũ và cái lộ ý này nhiều. Từ bấy lâu nay thì sư cô cứ treo lên và cứ chỉ như thế này hoài, để mình tập làm quen, tập làm quen. Rồi đến khi đó là mình sẽ đi vào chi tiết hơn. Thì cái con đường tiếp xúc của nó sẽ đi như thế này. Thì cái này chúng ta nhớ lại, vì sư cô giảng nhiều lần rồi, nhớ lại tất cả những cái mà nó thuộc về năm cái cảnh mà năm căn của chúng ta tiếp xúc đây. Khi nó xuất hiện mà nó làm cho đó, những cái mà chúng ta tiếp xúc đó, nó gây nên cái sự rung động ở trong tâm, tức là có cái tác dụng đối với mình, nó có cái ảnh hưởng đến mình và làm mình cho phản ứng lại, tiếp nhận và phản ứng lại. thì nó chính là quả của mình. Đây là quả của mình. Nói chuyện vui thôi. Ví dụ như bây giờ các cô trẻ trẻ mà lớn lên á, nói chung là thanh niên nam nữ lớn lên á, thì hay soi gương, thấy mình đẹp thì hãnh diện, mà thấy mình xấu thì buồn. Nhưng mà bây giờ đây đó, đẹp hay xấu á, thì nó đã trở thành cái quả của mình rồi. Nó là quả của mình. Mình muốn cao hay thấp, trắng hay đen, rồi là nước da mịn màng hay không mịn màng, tươi tắn hay không tươi tắn, rồi là tất cả cái thân của mình á, các cái căn nó phải hài hòa nhau, về cái phụ trần căn, thì tất cả những này là quả mà, quả của cảnh sắc. Bây giờ mình muốn thay đổi cũng không phải dễ, mặc dù bây giờ thì người ta thay đổi bằng nhiều cách. Có một cách mà có thể thay đổi tốt đó là chúng ta tập luyện. Người thấp cũng tập luyện để cao thì có thể kiên trì, có thể tập cao lên được nếu còn trẻ. Và giữ gìn bằng ăn uống, giờ giấc, làm việc vân vân, thì những cái đó nó cũng có thể thay đổi tốt. Nhưng mà người ta cũng có thể làm thay đổi cái quả mà thuộc về cái sắc diện của mình đây đó bằng dao kéo. Nhưng mà khi chúng ta sử dụng bằng dao kéo, bằng những cái hóa chất mà gọi là mỹ phẩm đó, thì tất cả những cái đó nó có cái hậu của nó rất là đắng. Bởi vì nó chỉnh sửa, nhưng mà nó chỉ là lắp ráp thôi. Còn cái thực tất bên trong đó, tất cả những cái sắc pháp này nó đều chịu ảnh hưởng của cái tâm pháp. Và nó là cái sự tiếp nối của những cái con đường mà nó sản sinh do những cái sắc nghiệp. Cho nên rồi là cái gì nó cũng hiển lộ ra cái đó mà thôi. Thành ra quý vị cứ việc suy gẫm tất cả những cái này còn lại đó, để chúng ta thấy rõ trong cái đời sống chúng ta, tất cả những này là quả nghiệp, tất cả những cảnh này là quả nghiệp. Cho nên khi mà các căn chúng ta tiếp xúc với các trần, thì đó, cái đời sống nội tâm của chúng ta, tức là cái tâm thức của mình, khi nó phát sinh lên thì nó di chuyển trên những cái sợi thần kinh này. Ở đây nó giống như nó di chuyển trong cái lõi của dây điện này. Còn cái thân thể chúng ta nó giống như là cái phần bọc ngoài của cái dây điện. Thì đây là cái phần mà nó trở thành là cái lõi bên trong, cái hệ thần kinh nó nằm ở bên trong. Cái thần kinh này cũng là quả của nghiệp. Phẩm chất của nó tốt, nhạy bén, hay là không tốt, không nhạy bén là quả của nghiệp. Cho nên á, các cái cảnh bên ngoài là quả của nghiệp. Cái trong các cái căn của mình đây đó, thì lấy cái phần thần kinh này đó, phần tinh của các căn này á, là phần cốt lõi, thì nó cũng là quả của nghiệp. Như vậy khi các căn mà tiếp xúc với các trần á, mà cái dòng tâm thức này nó phát sanh và nó đi trên cái sợi dây thần kinh này á, thì nó làm thành một cái phản ứng, hay là những cái cách ứng xử. Cách ứng xử là cách mà chúng ta nói đó, là cách chúng ta xử lý tất cả những cảnh xuất hiện trong cái đời sống của chúng ta. Nói cái chữ phản ứng á, thì đứng về mặt sinh lý á, nó là những phản ứng hóa học. Tất cả những cái dòng tâm thức của chúng ta phát sanh lên á, thì nó đi trong cái hệ thần kinh này, và nó làm cho toàn thân của chúng ta nó là những cái hiện tượng thuộc về những cái phản ứng hóa học. Nó đem lại cái sự tốt đẹp, cho cái sắc pháp này, hay là nó đem lại cái sự tai hại cho sắc pháp này, là nó chịu ảnh hưởng của cái dòng tâm thức này ở trên đây. Cho nên là khi nói rằng là cái nhu duyến mà nó phát sanh lên á, là nó không có đối kháng với lại những cái cảnh bên ngoài. Là thường thường đó, khi những cái cảnh mà nó phát sinh bên ngoài đó, thì nó có thể đó là quả của thiện, quả của bất thiện. Tức là xấu hoặc tốt. Thì thường thường đó, người ta có cái phản ứng vui vẻ đối với cảnh tốt, và người ta có những cái phản ứng mà không có vui vẻ đối với cái cảnh xấu. Nhưng mà phản ứng vui vẻ hay là phản ứng không vui vẻ đối với các cái cảnh này đó, nó cũng chưa phải là hình thành những cái pháp thiện để mà cái nhu duyên nó phát sanh. Vì sao? Là vì có người đó, trước cái bất thiện này đó, trong tâm có thể phát sanh cái thiện. Có người đứng trước cái thiện này có thể phát sanh cái bất thiện, không có nói được. Lấy ví dụ chẳng hạn như bây giờ một cái người, người ta muốn là nhìn thấy cái tử thi để người ta hành một cái pháp quán tử thi. Thì cái người hành giả nó khi thấy cái tử thi mà nó sình lên, nó có cái mùi hôi thối chẳng hạn, nhưng mà mình đã có cái tác ý đó rồi, và khi mình nhìn thấy vậy thì cái người hành giả này đó đã từng luyện qua những cái hình ảnh rồi, và bây giờ khi mà đối diện với thực tế vậy đó, thì có thể là cái tâm của người ta đó lúc đầu nó hơi bối rối, nhưng mà sau đó thì người ta không có sợ hãi nữa, và người ta càng nhìn sâu thì người ta còn nhận rõ ra rằng đó là những cái mà nó thuộc về là cái vô thường, cái bất tịnh thuộc về cái sắc thân. Nhưng mà đối với một cái người mà bình thường đó, mà không có tu luyện, thì người ta thấy một cái tử thi mà nó sình lên vậy, thì đầu tiên người ta sợ, người sợ và nghe cái mùi đó là người ta muốn bệnh. Vì vậy đó, cái phản ứng của người này là một cái phản ứng bất thiện, nó phản kháng, nó chống đối lại. Còn cũng với một cái tử thi đó mà cái người hành giả đó là không có phản kháng, không có chống đối, mà người ta dùng cái sự quan sát, cái sự hiểu biết để mà đi sâu vào cái mặt hình tướng và đi sâu vào cái bản thể của cái sự bất tịnh này, thì cái tâm người ta càng lúc càng sáng suốt, và ta nhận rõ ra được một cái chân lý. Thì như vậy thì cái người này đó, cái tâm vô duyên nó phát sanh, cũng thơi một cái đối trọng. Còn thí dụ như bây giờ đối với đời thường đó, ví dụ như khi chúng ta được cái phước là có một cái tài sản lớn do ông bà cha mẹ để lại, hoặc là do cái người thân mất đi, thì bây giờ người ta để lại di chúc cho mình, thì thường là người ta hoan hỷ với cái đó. Nhưng mà cái hoan hỷ đó có thể là nó do cái tâm tham thọ hỷ này ra, tức là nó mừng hay vui, tại vì nó được thỏa mãn là tự dưng có một cái tài sản lớn. Thì cái đó cũng, cái sự phát sanh đó nó không phải là cái sự nhu nghiến, nó không phải, bởi vì nó nằm trong cái pháp bất thiện. Mà cái giờ giới một cái người mà khi người ta tiếp nhận cái đó, người ta nghĩ rằng là mình bây giờ đó đã là cái người muốn đi vào cái con đường tu tập rồi, thì không biết là mình phải dùng cái tài sản này làm cái gì đây, mình làm cái gì mà mang lại cái lợi ích cho cái người để lại tài sản cho mình, và mang lợi ích lại cho chính mình, mang lợi ích lại cho những cái người mà ta thiếu thốn đây, mình phải làm sao. Nếu như cái người này đó, khi mà tìm ra được một cái giải pháp để mà xử lý cái tài sản này đó, đem lại cái lợi ích lớn cho tất cả mọi người, trong đó có mình, thì cái người này cũng phát sinh ra được một cái niềm hoan hỷ. Nhưng cái niềm hoan hỷ đó nằm trong cái thiện trí đây, mà cái thiện trí này đó à, như vậy thì nó mới có cái tâm vô duyên. Như vậy khi đối cảnh à, bất cứ cái cảnh ngoại đó là cái quả thiện hay quả bất thiện, thì cái mà mình nhận định ra, cái mà mình biết rõ, cái mà mình á có một cái sự sáng suốt đối với cái đối cảnh đó, thì cái pháp du duyên nó phát sanh. Tức là trong cái phân đoán mà nó đưa đến cái thiện lành thì du duyên mới phát sanh, còn không chúng ta sẽ bị kẹp giữa những cái pháp ô nhiễm mà thôi. Bây giờ đối với những cái phiền não trong tâm, nó là cảnh pháp. Đây, nó là cảnh pháp, nó thuộc về ý. Thì như nãy thì cô có nói đó, khi những cái phiền não phát sanh lên trong tâm của mình, thí dụ như mình có phiền ai đó đã làm cho mình đó là bị xúc phạm, hoặc là bị mất mát một cái gì đó, hoặc là mình không vừa ý cái gì đó, thì nó mình không nói ra, hay là mình đã nói ra rồi nhưng mà cái phiền não nó vẫn còn đây, cái cảnh phiền não nó vẫn còn đây, nó vẫn còn ở trong tâm đây, và nó cứ khởi lên như vậy. Nó khởi lên như vậy thì nó có hai cái cách. Cái cách thứ nhất là khi cái phiền não nó lại lên thì nó cuồn cuộn cái phiền não, tức là nhớ tới thì càng tức, hoặc là nhớ tới càng thêm trách, thì nó làm cho những cái phiền não này tắt lên. Còn khi những cái phiền não này mà nó khởi sinh trở lại, có khi nó không phải chỉ khởi sinh là do cái chuyện ngày hôm qua hay chuyện trong tháng trước, mà có khi trong nhiều kiếp trước nó cũng có thể khởi sinh những cái phiền não trong tâm. Nhưng mà khi thấy những cái phiền não này khởi lên á, là mình chỉ thấy cái phiền não này, và như nãy sư cô nói là mình có thể mô tả được cái phiền não này không? Có thể ghi nhận nó lại, ghi chép nó lại được hay không? Nếu mình làm được như vậy thì cái vô duyên trong tâm mới có. Đi hiểu cái này chưa? Đối với cái phiền não trong tâm mình không có phản kháng rồi. Mình không nói là quên đi, hoặc là mình không có hợp tác với nó, hoặc là mình hợp tác với nó, hoặc là mình hợp tác với nó để tăng trưởng lên, hay là mình đuổi nó đi, thì tất cả những cái đó nó cũng đều không có thể đem tới nhiều gì. Mà chúng ta cần phải biết rõ nó, phải ghi nhận được nó, phải ghi chép được nó, phải mô tả được nó, thì như vậy nhu duyên nó phát sanh rồi. Như vậy đối với cái cảnh ngoại hay đối với cảnh nội thì chúng ta cũng đều làm cho cái thiện trí phát sanh, thì nhu duyên nó sẽ có mặt. Bộ số 15 nó gọi là kinh tư lượng. Vì cái kinh tư lượng này còn đọc là kinh tư lương, thì hai cái chữ này đó thì chữ nào cũng được. Thì cái kinh tư lương này đó có nói thế này, có dễ thôi. Ở trang 133 trong này dịch là kinh tư lượng. Cái chữ lượng này á là nó đo lường, nó là cân nhắc, phải lưu đến cái quyết định. Thì trong cái kinh này thì tôn giả Mục Kiền Liên có giảng 16 pháp về khó hay là dễ nói, tức là khó dạy hay dễ dạy, 16 pháp khó nói, 16 pháp dễ nói, hay nói rõ hơn là 16 pháp dễ dạy và 16 pháp khó dạy. Thì khi mà cái 16 pháp mà dễ dạy đó, trong số đó có những cái phần chính như thế này. Khi mà cái nhu duyên nó khởi lên á, là nó không đối kháng với cảnh á, là khi nào trong cái tâm của cái chúng sinh mà gọi là dễ dạy đó, dễ nói đó, nó không có cố chấp, không có thốt những cái lời giận dữ thô lỗ, nó không có chống đối, không có chỉ trích. Thì khi mà nó không có mặc những cái thứ này thì nó hiển lộ được cái tính mà gọi là không có đối kháng với cảnh. Không đối kháng, không có đối cảnh. Thí dụ như là trong chú giải có nói là cái khi đó là giống như là cái cảnh ở bên ngoài đó, cái cảnh ở bên ngoài là những cái cảnh xấu, nó giống như đá vậy, nhưng mà trong cái tâm của vị này nó mềm, nó mềm và nó nhẹ như bông gòn vậy đó. Thành ra khi những cái cảnh bằng đá mà nó chọi vào trong cái tâm, mà nó nhẹ mà nó mềm như bông gòn đó, thì nó không có tác dụng, không có tác dụng gì đáng kể cả. Hoặc là quý vị thấy hình ảnh của những cái người võ sĩ Nhật đó, người võ sĩ Nhật cái bụng rất là lớn. Khi lên võ đài đó thì người ta đánh nhau, thì khi những người mà họ đánh vào trong cái bụng người này đó, thì cái người này nó hõm cái bụng lại, nên cái bụng nó bự vậy nè, mà khi mà đánh thì nó hõm cái bụng vô, thì cái quả đấm đó nó bị thành vô hiệu. Thì cái mà không đối kháng với cảnh đó, thì đó là cái tâm nhu nhuyến, nó làm cho tất cả những cái cảnh mà khi nó tấn công vào đó, nó làm cho vô hiệu quá. Như vậy đó, đó thì nó sẽ thuận theo được với cái cảnh. Mà nó thuận theo đó, nó thuận theo có trí tuệ và có cái pháp thiện ở trong tâm. Chứ không phải nó thuận theo cảnh là nó thuận theo dòng. Ai sao mình dạy theo cái dòng chảy đó mà trôi đi đó, thì cái đó nó không phải. Nó phải có cái trí tuệ và nó phải có thiện lành, thì cái thuận theo đó nó mới chính là pháp nhu nhuyến. Còn trong cái đời sống đó, thế ai làm sao mình làm vậy, mình không có ý kiến gì hết, thì có khi đúng có khi sai, nhưng mà cái đó nó không có trí tuệ và chưa chắc nó đã là thiện lành. Thành ra chúng ta phải hiểu rằng cái thuận theo cảnh đây đó là không phải cảnh sao mình theo vậy, phải vậy. Nhưng mà thuận theo cảnh là dùng cái trí tuệ, dùng cái thiện lương của mình mới được. Và cái này cũng nói lại thôi, nói lại là khi mà tâm của mình á, mà mình đang tu tập chánh niệm, thì cái đó là thuận cảnh đó. À, tại vì khi mà tâm mình tu tập chánh niệm á, thì mình chỉ thấy các cái pháp nó khởi lên mà thôi, và pháp nào cũng là pháp, mình không còn phân biệt là pháp thiện hay pháp không thiện. Bởi vì pháp thiện cũng là đề mục, mà pháp bất thiện cũng là đề mục. Cái này nó khác với cái đời sống. Cái này sư cô có nhớ là đã có giảng rồi, nay sẵn đây là ôn lại đó. Thì cái này là cái mà khi sách vở viết ra đó, thì nhiều người đọc quá, rồi đem cái đó ứng dụng trong đời sống rất là hiểm nghèo ở chỗ đó. Khi nghe người ta nói đó, thiện bất thiện như nhau á, thì là cứ nghĩ rằng là sao cũng được hết, sao cũng được hết, thiện hay không thiện được cũng như nhau. Cái câu đó nó không có áp dụng trong cái đời thường, mà cái câu nói nó áp dụng trong khi chúng ta hành thiền. Là khi cái pháp thiện nó khởi sanh lên hay pháp bất thiện khởi sanh lên trong cái tâm của mình á, thì hai cái đó đều là đề mục để hành trì. Chúng ta không coi cái nội dung nó là quan trọng, mà chúng ta chỉ coi nó là cái hình ảnh nó hiện ra, nó cái đề mục. Mà khi nào mình nhìn rõ cái đề mục đó, mình ghi nhận được cái đề mục đó mới là điều quan trọng. Thì sư cô trước đây cũng có lấy cái ví dụ để cho thấy đó. Ví dụ bây giờ đây là một cái máy chụp hình của mình, nó có thể chụp chi tiết, nó thấy từng những cái phần mà chi li nhất. Thì như vậy đây là chúng ta chụp một cái đống rác, mà nó thấy rõ mồn một cái rác này gồm có cái gì đó. Hay là chúng ta chụp một cái vườn hoa, mà cái vườn hoa này đó, là ngay những cái cánh hoa, cái sự mịn màng của hoa, xương trên hoa vẫn thấy rõ. Thì cái máy chụp hình của chúng ta đó, khi chụp đống rác nó không bị dơ và hôi. Khi cái máy chụp hình này chụp cái vườn hoa này, nó cũng không có đẹp và cũng không có thơm trong cái máy của chúng ta, mà nó chỉ hiển lộ cái gì? Hiển lộ đây là một cái máy tốt, chụp bất cứ cảnh gì cũng rõ. Quý vị hiểu này chưa? Thành ra khi một cái vườn hoa là những cái pháp thiện nó hiện lên trong tâm, hay là một cái đống rác là những cái pháp bất thiện hiện lên trong tâm, thì nó đều là cảnh của cái máy chụp hình. Mà cái máy chụp hình này đây chính là cái thiện trí ở trong tâm, là cái mà chúng ta đang quan sát để chúng ta chụp ảnh nó. Và khi chúng ta chụp ảnh rõ thì có nghĩa rằng là cái thiện trí của chúng ta nó sắc sảo, cái chánh niệm của chúng ta nó mạnh mẽ, và nó có cái khả năng nó càng lúc nó càng đi sâu vào bản thể các pháp hơn. Thành ra khi mình hành trì thiền, tu thiền là mình rèn luyện cái chức năng của cái máy chụp hình này. Vì hiểu nè, hiểu cái chỗ này không? Đó. Thì khi nào mà cái máy chụp hình này, tức là cái thiện trí trong tâm mình mà chụp rõ những cái đó, thì cái đó là nó thuận theo cảnh. À, nó thuận theo cảnh mà trong đó nó có cái nhu nhuyễn. À, cho nên chúng ta phân biệt cái đời thường, cái tâm trong cái đời thường đó, với cái tâm tu tập mà nó có cái sự nhu nhuyễn nó khác. Chúng ta đến cái phần thứ tư là cái phần nhân gần, thì nó có tâm và tâm sở. Thì cái này nó cũng giống như những cái phần trước đó, thì cái tâm đây là phải là các cái tâm thiện, và tâm sở đây là các cái tâm sở thiệt, nó mới có cái điều kiện để nó làm cho cái sở hữu nhu nhuyễn nó hiển lộ ra. Bây giờ là để kết thúc cái phần này á, thì sư cô nói cái hàng giả và hàng thiệt. À, trong cái tâm của chúng ta nó có hàng giả và hàng thiệt, nó có nhu nhuyễn giả và nó có nhu nhuyễn thiệt. Thì bây giờ mình xem á, cái nhu nhuyễn giả nó là cái gì, cái nhu nhuyễn giả là gì. À, cái khi mà mình tạo được những cái điều kiện mà thuận cho nó đó, thì nó nhu nhuyễn. Mà khi mà nó không có tạo được cái điều kiện thuận cho nó đó, thì nó hết nhu nhuyễn. Là thí dụ như bây giờ chẳng hạn, có một cái người đó đến mà ở với mình đó, thì mình cho người đó là ăn theo ý muốn, mặc theo ý muốn, rồi cho người ta lợi dưỡng, rồi cho người ta địa vị, người ta cho người ta quyền lực, vân vân, tất cả những cái đó. À, thì khi mình nói gì ta cũng tin tưởng, ta cũng thuận theo mình hết, ta nghe mình hết. Hoặc là bản thân mình khi mình được cái điều gì hài lòng đó, thì cái tâm mình hoan hỷ lên, rồi tự nhiên mình dễ dãi ra. Thì khi mình hoan hỷ lên, mình dễ dãi ra, giống như mình mềm mại ra. Thay vì mình khó khăn thì bây giờ mình không khó khăn nữa, thì cái đó phải coi chừng nó là nhu nhuyễn giả. Là bởi vì sao? Nó có những cái điều kiện mà nó thỏa mãn cái tâm tham của mình, cho nên mình mới trở thành mềm mại, trở thành dễ dãi, trở thành dễ chịu, cái gì cũng là coi như dễ dàng hết á, thì cái đó là nhu nhuyễn giả. Là bởi vì khi nó hết cái điều kiện đó rồi á, thì nó sẽ đi cái đối ngược lại, là cái cứng cỏi nó nổi lên, là nó nổi sân lên, thì nó không còn cái nhu nhuyễn đó nữa. Cái đứa điều kiện nó kết thúc là nó hết nhu nhuyễn. Ví dụ như con mình dạy nhà cũng vậy. Bây giờ mình nói nó là cho một cây kem này đó, thì phải đó là vẽ sơn cái màu, tô cái màu trên cái bảng này cho xong. Mà thử coi mà mình nó tô xong rồi mà nó không lãnh được cái kem đó, nó thì nó hết vui vẻ rồi, hết nói chuyện được rồi. Thì như vậy là cái mà nó vui vẻ, nó ngồi xuống để nó làm, nó dễ dãi, mình nói nó cái nó nghe liền đó, là bởi vì nó vì cái kem này. Bây giờ thử mình cắt đứt, mình nói là giờ chưa có kem, mai mới có kem, bây giờ vẽ thêm bản nữa đi, chưa chắc. Mà nếu như cái đứa mà nó tương đối nó dễ á, thì nó vẽ thêm nữa, nhưng mà mình cứ làm như vậy 3-4 lần rồi là nó bắt đầu là nó quay ngược trở lên rồi. Thì mình cũng vậy, cái tâm mình cũng vậy, mình phải coi chừng nó có sẽ phát sinh cái nhu nhuyễn giả trong tâm. Còn cái nhu nhuyễn thật á, thì nó không cần phải có điều kiện nào hết, ngoài cái điều kiện á là mình hiểu biết các pháp, mình khách quan, mình nhận định các pháp, mình hành trì để biết rõ các pháp, thì cái thiện nó phát sanh lên, nó có nhu nhuyễn. Hoặc là do cái dòng chảy về tâm thức của mình á, cái căn lành của mình nhiều, mặc dù cái đời này đó mình chưa có khai mở sự tu tập ra, nhưng mà cái năng lực để mà mình tiếp nhận các cái quả của mình á, thì cái năng lực thiện lành nhiều hơn, thì nó có sự nhu nhuyễn. Nó có sự nhu nhuyễn, nhưng mà nó không phải là do những cái điều kiện mà mình đáp ứng cho cái giống như là cái dục của chính bản thân mình, hoặc là cái dục của người khác. Nếu nó làm thỏa mãn các